Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 104, tàu vũ trụ cấp S, góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Thành Nam và gia đình về biệt thự. Mọi người đang nhập thiên giới. Thành Nam lại được ở bên Khánh Ly cho vơi bớt nỗi nhớ mong bấy lâu. Thành Nam khoe với Khánh Ly viên đá thần bí mà hắn đạt được hôm nọ. Khánh Ly thử truyền pháp tắc thủy hệ của mình vào thì hòn đá bỗng nhiên diễn hóa sửa chữa thủy hệ pháp tắc của cô. Thành Nam nhìn mà sửng sốt, xem ra hòn đá này không chỉ diễn hóa kim hệ mà còn có thể diễn hóa các loại pháp tắc khác. Thầm tấm tắc, Thành Nam quyết định ngày mai sẽ thử cho ba mẹ và em trai mình mượn hòn đá này để cả nhà cùng sử dụng. Nhờ viên đá thần bí này mà Khánh Ly từ tứ giai pháp tắc trung kỳ tăng lên đến tứ giai pháp tắc hậu kỳ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Anh, hòn đá này thật kỳ diệu, Khánh Ly trầm trồ. Ừ, anh cũng thấy vậy, Thành Nam thầm cảm thấy may mắn khi giúp đỡ người của hành tinh hoang sơ kia. Nếu không thì hắn giờ này pháp tắc vẫn chưa đạt tới mức cao như bây giờ. Thành Nam lúc này chợt nhớ đến sơ cấp tụ linh trận mà hắn đã mua. Liền lấy ra trận kỳ và trận bàn, cắm vào xung quanh biệt thự của hắn. Trận này có kích thước không lớn lắm, nhưng theo hướng dẫn sử dụng thì nó có khả năng hấp thụ linh khí rất xa. Với bán kính hàng tỷ cây số, tiến vào pháp tắc tháp, Thành Nam tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc kim hệ. Sau một đêm tập trung tinh thần, kèm sự giúp đỡ của hòn đá thần bí, Thành Nam thành công tăng đẳng cấp pháp tắc lên thất giai trung kỳ. Sức sát thương tăng cường một mảng lớn, cả nhà Thành Nam hôm nay quyết định ra tiệm phở ăn sáng. Thành Nam được ba hắn kể rằng quán phở này hiện tại cực kỳ đông khách. Toàn là người chơi thiên giới đến để thưởng thức, nhằm được gặp gia đình mình. Quả thật khi đến quán rồi Thành Nam thấy thú cưỡi xích thố, cuồng chiến sư vương và thậm chí là các thú cưỡi xanh dương của một vài người trong bang hội Thành Nam đang nằm gần đó. Các người dân thường hiện tại cũng ái ngại khi bước vào quán phở này. Sau bữa ăn, mọi người cùng ra công viên đi dạo. Lâu rồi mới về trái đất, Thành Nam thấy hiện tại vô số người chơi cưỡi xích thố làm phương tiện di chuyển. Các người dân cũng đã quen với cảnh này. Lượng người chơi thiên giới rõ ràng đông hơn hàng chục lần so với trước đây. Trong công viên, một vài người còn bay lượn qua lại trông khá vui mắt. Về nhà, Thành Nam tiến vào không gian ảo vũ trụ. Hắn muốn tỉ thí cùng các người chơi khác để kiếm thêm vũ trụ tệ. Lựa chọn một vài đối thủ cùng đẳng cấp, Thành Nam chọn những người đặt cược vũ trụ tệ cao. Toàn thắng 29 trận, kiếm được 38.000 vũ trụ tệ. Hiện tại hắn đã có 130.308 vũ trụ tệ. Theo Thành Nam được biết thì các hành tinh khi có người đạt đến tinh cầu cấp có thể liên lạc với chi nhánh công ty không gian ảo vũ trụ ở các tinh vực. Để nhận miễn phí mũ không gian ảo, còn nếu mua cho người thân dưới tinh cầu cấp sử dụng thì cần tiêu hao 2.000 vũ trụ tệ mỗi chiếc. Hắn đã đủ tiền mua 7 chiếc cho người thân của mình. Kể cả Hùng Mập, kèm mua tàu vũ trụ cấp S, Thành Nam không dự định tiết lộ vị trí địa cầu trong vũ trụ. Nên đành bỏ tiền mua các mũ không gian ảo này. Xem ra lại phải đi hành tinh Venom một chuyến, Thành Nam thầm nghĩ. May là bây giờ hắn đã có tàu vũ trụ cấp A. Đi đến hành tinh Venom cũng mất chưa tới 2 ngày. Bay lên tàu vũ trụ lấy một ít đặc sản của hành tinh Venom về nhà. Thành Nam muốn cả nhà thử các món ngon của hành tinh này. Sau bữa ăn trưa nay, hắn sẽ tiến đến hành tinh Venom và đặt mua tàu vũ trụ cấp S. Bữa trưa này nhà Thành Nam ăn rất vui vẻ. Mọi người ai cũng tỏ ra thích thú với hương vị độc đáo của thức ăn hành tinh này. Còn loại rượu vang cũng rất đậm đà với vị trái cây mới lạ. Báo với gia đình có thể mình phải rời khỏi nhà 3 ngày. Mọi người cũng khá lưu luyến nhưng Thành Nam trấn an rằng sau khi mua tàu vũ trụ cấp S việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Tuy nói như vậy nhưng ai cũng biết Thành Nam mang trách nhiệm lớn. Việc chu du vũ trụ một thời gian dài là khó mà tránh khỏi. Thành Nam lên tàu vũ trụ tiến đến hành tinh Venom, sau đó đăng nhập vào thiên giới, cùng gia đình cày cấp, hiện tại hắn sắp lên cấp 66. cũng chính là thất giai tinh cầu, cảnh giới hậu kỳ của tinh cầu cấp. Sau vài giờ giết quái, Thành Nam cũng đã lên cấp. Hiện tại trong bang hội khá nhiều thành viên tổ đội vượt phó bản cấp 59 kiếm đồ huyền thoại. Các thành viên gom vàng lại mua bắp phòng hộ. Các bang của các nước cũng không kém cạnh. Liên tục vài tiếng lại xuất hiện thông báo có người đạt được vật phẩm đẳng cấp cực cao này. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Thành Nam nhận được thông báo từ tàu vũ trụ chỉ còn 3 tiếng nữa là tới hành tinh Venom. Trước đó hắn đã đặt mua tàu vũ trụ cấp S và 7 chiếc mũ không gian ảo nên chỉ mất vài tiếng chờ đợi sẽ có tàu được giao đến. Tiến đến hành tinh, Thành Nam liên hệ với tên Venomancer trong không gian ảo. Tên này liền niềm nở báo lại đã chuẩn bị tiệc đón tiếp. Tàu rất nhanh thì đến hành tinh. Thành Nam bước vào tàu vũ trụ với Venomancer, cùng dùng rượu vang trước khi các món ăn được mang tới. Thưa tiền bối, phải chăng tiền bối có tham gia đại hội tỷ thí của tinh vực Oclip diễn ra 3 tuần sau? Tên Venomancer hỏi, Thành Nam khá bất ngờ. Hắn nào biết đến tin tức này? Liền hỏi lại, đại hội tỷ thí gì cơ? Ta vẫn chưa nhận được tin tức này. Tên Venomancer thầm nghĩ phải chăng vị tiền bối này chu du ngoài vũ trụ. Không nhận được điện báo. Liền giải thích, 3 tuần sau, tại hành tinh Oclip, hành tinh mẹ của tinh vực sẽ diễn ra đại hội tỷ thí tinh cầu cấp. Có phần thưởng rất hậu hĩnh. Các hành tinh trực thuộc tinh vực có cường giả tinh cầu đều có thể tham gia. Ở đại hội này, nếu thể hiện được chiến lực cao có thể lọt vào tầm mắt của nhiều thế lực nổi danh trong tinh vực. Từ đó tài nguyên tu luyện sẽ ùn ùn mà đến. Tiền bối đã đạt đến tinh cầu cao giai. Nếu không tham gia thì quá đáng tiếc. Tiếc thay tôi cảnh giới thấp kém. Chỉ đành ở đây theo dõi cuộc tỷ thí này. Thành Nam nghe thế thì đã hiểu. Liền đáp, cảm ơn ông đã thông báo. Tôi sẽ xem xét thử có thể tham gia hay không. Thế phần thưởng là gì ông có biết không? Tên Venomancer liền trả lời. Phần thưởng vẫn chưa công bố hẳn, nhưng nghe phong phanh mọi người bàn tán là những người đứng đầu. Có thể trở thành thành viên chủ chốt trong thế lực của quốc vương Oclip. Cường giả mạnh nhất tinh vực Oclip, được ngài truyền thụ pháp tắc kèm hàng trăm ngàn vũ trụ tệ. Đặc biệt giải nhất còn nhận được Hồng Lân quả. Thành Nam có điểm thắc mắc. Liền hỏi. Hồng Lân quả là loại quả gì? Tên Venomancer thấy Thành Nam không biết loại quả này thì khá bất ngờ. Nhưng vẫn tường tận giải thích, đây có thể gọi là bảo mệnh thần quả. Thậm chí trong tinh vực cấp cường giả, loại quả này cũng được các cường giả cấp độ này thèm muốn. Khi chỉ còn một hơi thở, dù có bị thương nặng đến đâu khi nuốt loại quả này sẽ lập tức phục hồi lại trạng thái hoàn hảo. Thành Nam nghe vậy thì nổi lên hứng thú. Xem ra phần thưởng cũng rất đáng giá. Chắc hẳn đại hội lần này quy tụ rất nhiều cường giả. Thời gian còn đến 3 tuần. Hắn có thể tranh thủ thời gian này tăng lên chiến lực cao nhất có thể. Nhưng mà nếu ta tham gia với tên thật và hình dạng này có thể gây chú ý. Không chừng lại khiến người ta tò mò xuất thân. Từ đó tìm đến địa cầu. Thành Nam thầm phân vân. Nhưng mọi việc từ từ có thể tính toán. Liền cảm ơn tên Venomancer đã giải thích, Thành Nam và tên này dùng bữa ngon lành. Tên Venomancer khá là biết nịnh hót, khi hắn biết Thành Nam sở hữu kim hệ pháp tắc thì càng tung hô hắn đến tận mây xanh, làm hắn chỉ đành cười trừ chịu trận. Sau vài tiếng chờ đợi, tàu vũ trụ cấp S của công ty không gian ảo vũ trụ cũng đã đến. Lần này đi đến là hai tàu vũ trụ làm tên Venomancer cực kỳ bất ngờ. Tiền bối, chẳng lẽ tiền bối mua một tàu vũ trụ cấp S sao? Hắn lắp bắp nói, đúng vậy. Thành Nam cười nhẹ, đáp, tiền bối thật giàu có a. Không biết bao giờ tôi mới sở hữu lượng vũ trụ tệ cao như vậy. Tên Venomancer cực kỳ hâm mộ. Lần sau gặp lại, cảm ơn vì những món đặc sản anh đã tặng. Gia đình tôi rất thích. Chào một tiếng. Thành Nam rời tàu vũ trụ. Tiến đến nhận tàu vũ trụ cấp S và 7 mũ không gian ảo vũ trụ. Sau khi làm thủ tục xác nhận, Thành Nam lái tàu vũ trụ cấp A của mình vào trong tàu vũ trụ cấp S. Tàu vũ trụ này rất to. Hai tàu vũ trụ chênh lệch kích thước đến 10 lần. sau khi dùng tàu cấp C di chuyển đến khoang điều khiển. Hành Nam cho tàu tiến về trái đất, nghĩ về đại hội tỷ thí của tinh vực, Hành Nam liền hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống. Hệ thống, có cách nào thay đổi diện mạo và khí tức của ta không? Hệ thống liền đáp, ký chủ có thể hối đoái liễm tức dịch dung công, có thể đáp ứng được yêu cầu của ký chủ, cần 10 tỷ mộng ảo điểm, quá tốt, hối đoái Thành Nam mừng rỡ. Xem ra giải pháp để hắn tham gia đại hội tỷ thí đã được giải quyết. A Cách Chương.